Còn người tu sĩ trẻ tuổi trước mặt không ngờ lại dám nói ra những lời cay nghiệt với ác ma này, chẳng lẽ hắn không biết có lúc còn có rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết sao? Vâng, tiểu thư, một tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 5 trong đó cảm thấy mình quá lo lắng, Diệp Mặc mặc dù đứng trong này bộ dạng không có chút sợ hãi nào, ai mà biết hắn có phải giả bộ hay không? Hơn nữa, một tu sĩ trẻ tuổi như vậy có thể tu luyện đến trình độ nào? Nhiều nhất cũng chỉ là một thừa đỉnh mà thôi. Có phi thuyền chân khí cực phẩm là cao thủ sao? Tiểu thư nhà mình không phải cũng dùng một pháp bảo phong xa chân khí cực phẩm sao? Sau khi hiểu ra điều này, tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 5 kia lập tức phóng ra pháp bảo hình võng, bay ra khỏi phong xa, đồng thời pháp bảo hình võng trong tay gã cũng đồng thời chụp về phía Diệp Mặc. Cách chương.